Trò chơi đối kháng, chương 5, tên ngốc điển hình, góc truyện audio.com, edit Zmixio Wattpad Zmixio 192 Ngụy Thiên Ba không thể ngờ tới Lý Hàn Phong không do dự đã đồng ý gặp hắn khi biết được người hắn mang theo là Chu Lẫm. Vừa mới mang Chu Lẫm vào phòng, Ngụy Thiên Ba đã bị Jason là thuộc hạ của Lý Hàn Phong đuổi ra ngoài, Ngụy Thiên Ba vẻ mặt quẫn bách rời khỏi phòng, trong lòng âm thầm ân hận, sớm biết thế đã hưởng thụ Chu Lẫm trước khi mang đến cho Lý Hàn Phong. Nhưng hắn cho rằng Lý Hàn Phong khi đã chơi chán Chu Lẫm rồi, hắn sẽ còn có cơ hội bắt được Chu Lẫm, nghĩ vậy trên mặt Ngụy Thiên Ba lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn nhất định phải có được Chu Lẫm. Mặc dù lần này bị Lý Hàn Phong đuổi ra khỏi phòng, nhưng Lý Hàn Phong có vẻ rất hài lòng với nam nhân mà Ngụy Thiên Ba mang tới. Điều này ít nhất có thể làm cho Lý Hàn Phong nhớ tới hắn. Ngụy Thiên Ba tự mình an ủi. Trong phòng VIP, Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm bị trói như con tôm, không nhịn được cười. Chu Lẫm với vẻ mặt xấu hổ, nghe thấy lời chế giễu của Lý Hàn Phong, hắn rất tức giận, nhưng hắn không thể phát ra tiếng với một đống vải trong miệng. Lúc chiều còn cùng Lý Hàn Phong bắt tay nói chuyện ngang hàng, giây phút này liền trở thành con tôm trước mặt Lý Hàn Phong. Nếu chính mình là người bị các đối thủ trước đó đã biết mặt, hắn sẽ mở to mắt trước tiên, và sau đó cười chết trong giây tiếp theo. Lý Hàn Phong rót một ly rượu đỏ, ung dung ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Lẫm. Hắn không ngờ phát hiện ra Chu Lẫm đẹp trai hơn bất kỳ người tình nào trước đây của hắn, cái dáng vẻ bất phục như dã thú khiến bản thân hắn thật sự bị mê hoặc. Với ánh mắt như nhìn con mồi lần nữa, Chu Lẫm cảm thấy khó chịu. Chu Lẫm biết rất rõ rằng Lý Hàn Phong khó đối phó hơn Ngụy Thiên Ba rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà Chu Lẫm không ngờ là Lý Hàn Phong thực sự đã ra lệnh cho Jason cởi trói cho mình. Sau khi Chu Lẫm được nới lỏng dây trói, Chu Lẫm nghĩ không biết nên đi luôn hay là cảm ơn Lý Hàn Phong. Cậu muốn thế nào để cảm ơn tôi đây? Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm chăm chú. Chu Lẫm sau khi cởi dây trói, ngồi trên sofa đối diện với Lý Hàn Phong, bắt đầu cử động đôi vai cứng ngắc do bị trói của mình. Chỉ cần là thân thể tự do, Chu Lẫm sẽ không để ý đến Lý Hàn Phong chút nào. Từ khi còn nhỏ hắn đã thích chiến đấu, kỹ năng chiến đấu luôn được truyền dạy bởi những cao thủ hàng đầu thế giới. Có lẽ vì quá mê đánh nhau mà Chu Lẫm là một thanh niên bạo lực trong mắt Diệp Văn Sâm và những người khác. Chu Lẫm không thể ngồi yên khi nghĩ đến bàn tay của một tên lưu manh bẩn thỉu đã có thể hủy hoại hắn như thế. Chu Lẫm muốn giải quyết sự sỉ nhục của mình với Ngụy Thiên Ba theo cách của riêng mình. Tôi không nghĩ là tôi nên cảm ơn anh. Khi nghĩ Lý Hàn Phong đã nhìn thấy chính mình khổ sở như vậy, Chu Lẫm quyết định đánh chết cũng không nói lời cảm ơn. Dù sao mấy ngày nữa thủ tục rời hộ khẩu Đồng Vũ Trịnh sẽ hoàn thành, giữa Chu Lẫm và hắn chẳng có cái gì liên quan. Ồ thật sao, biểu tình trong mắt Lý Hàn Phong đối với Chu Lẫm dần trở nên nguy hiểm, e rằng Chu Lẫm là người duy nhất có thể nói chuyện với anh ta như thế này. Chu Lẫm, đừng quên rằng Đồng Vũ Trịnh nợ tôi nhưng ông ấy muốn con trai mình trả nợ. Cậu và Đồng Thắng Lôi sẽ phải làm việc tại Nguyên Soái cho đến khi trả hết nợ. Lý Hàn Phong cười lạnh nói, trước hết tôi cần phải đính chính một chút, Đồng Vũ Trịnh không phải cha ruột của tôi. Góc truyện audio.com Tôi họ Chu khoáng dã cùng Nguyên Soái có khúc mắc gì, anh cứ đi tìm Đồng Thắng Lôi ở, anh ta với tôi chẳng có quan hệ gì. Chu Lẫm không khách khí tự rót cho mình một ly rượu, nhàn nhạt nói. Chu Lẫm nghĩ sẽ cùng với A Phi có cuộc sống vui vẻ sau này, và hắn sẽ không phải bận tâm với những khoản nợ không liên quan đến mình. Nghĩ đến đây, Chu Lẫm đột nhiên nghĩ hắn ra ngoài lâu như vậy, A Phi chắc hẳn đang lo lắng cho mình. Đương nhiên, Lý Hàn Phong biết những gì Chu Lẫm đã nói, sau khi cuộc họp buổi chiều kết thúc Jason đã đưa thông tin về Chu Lẫm cho Lý Hàn Phong. Chu Lẫm, năm nay 22 tuổi, được nhận nuôi bởi người anh kết nghĩa với cha mình là Đồng Vũ Trịnh khi cha mẹ hắn vô tình qua đời khi mới 5 tuổi. 13 tuổi, hắn hoàn thành tất cả các khóa học từ tiểu học đến đại học và bước vào khoáng dã năm 14 tuổi. Năm 15 tuổi, hắn bắt đầu viết kế hoạch cho khoáng dã, và tất cả những bản kế hoạch mà hắn viết đều được khoáng dã chấp nhận. Sự nhạy bén trong kinh doanh khiến mọi người trong khoáng dã không khỏi thán phục. Theo trợ lý của Chu Lẫm tiết lộ 80, kết quả lợi nhuận của khoáng dã đều là công lao của Chu Lẫm, nhưng những lợi nhuận này Đồng Vũ Trịnh giao cho con trai riêng của ông ta, Đồng Thắng Lôi. Thế giới bên ngoài ngưỡng mộ sự lợi hại của Đồng Thắng Lôi, nhưng chỉ một số ít nhân viên cấp cao trong khoáng dã biết rằng đó là công sức của một mình Chu Lẫm. Nhưng có lẽ vì vậy, những kẻ thù của khoáng dã đều đem thù hận của mình nhắm vào Đồng Thắng Lôi, còn những kẻ thù trên thương trường của Chu Lẫm rất là ít. Chỉ là thái độ kiêu ngạo của Chu Lẫm khiến nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến đây, Lý Hàn Phong càng hứng thú với con sói trước mặt. Chỉ cần họ của cậu bây giờ vẫn là họ Đồng, cậu vẫn phải gánh món nợ của Đồng Vũ Trịnh. Thật sự là xin lỗi. Chu Lẫm đắc ý, hai ngày nữa sẽ cấp thẻ ID mới của tôi. Chu Lẫm lập tức ngậm miệng, thầm mắng chính mình bởi vì không hiểu vì sao Chu Lẫm lại nói ra, rõ ràng mọi thứ đều được thực hiện trong âm thầm. Không ai biết ngoại trừ Cố Phi. Khi Chu Lẫm thầm mắng chính mình, Lý Hàn Phong đã đi tới trước mặt hắn, một tay đặt ở trên đầu Chu Lẫm, mặt chậm rãi tiến đến gần Chu Lẫm. Nhìn vẻ mặt mê ly này, Chu Lẫm nhất thời ngẩn ra, quên mất không đẩy Lý Hàn Phong ra. Chu Lẫm không biết động tác của hai người từ phía bên cạnh nhìn vào sẽ không biết có bao nhiêu ái muội. Cậu không có người đứng sau, ngay cả người như Ngụy Thiên Ba cũng có thể dễ dàng làm nhục cậu. Cậu nghĩ lòng tự tin của cậu có thể tồn tại được bao lâu? Hận thù mà Đồng Vũ Trịnh gây ra hiện tại con trai ông ta sẽ phải gánh chịu. Cậu nghĩ kẻ thù của Đồng Vũ Trịnh sẽ bỏ qua cho cậu sao? Ngụy Thiên Ba sẽ để cho cậu đi. Lý Hàn Phong cố ý nói những lời này vì rất muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Chu Lẫm. Chu Lẫm chớp mắt không sợ hãi nói. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Lý Hàn Phong tới gần Chu Lẫm thêm một chút. Chu Lẫm nhìn khuôn mặt sắp tiến sát lại mình, trong lòng bắt đầu có chút không bình tĩnh, vì thế Chu Lẫm nắm chặt tay, chuẩn bị cho Lý Hàn Phong một quả đấm. Chu Lẫm, dù cậu có tin hay không nhưng hiện tại tôi có thể thượng cầu. Trên môi nở nụ cười tà ác, tay Lý Hàn Phong nhéo cằm Chu Lẫm, trên cao nhìn xuống thưởng thức Chu Lẫm. Gần như khi giọng nói của Lý Hàn Phong vừa dứt, nắm đấm của Chu Lẫm không chút lưu tình tấn công vào mặt Lý Hàn Phong. Góc chuyện audio.com. Điều mà Chu Lẫm không ngờ là Lý Hàn Phong lại rất dễ dàng có thể đỡ được cú đấm của hắn. Ngược lại, Chu Lẫm cũng bị bàn tay của Lý Hàn Phong đè lên đỉnh đầu. Jason ở bên cạnh thấy lão đại của mình thật sự có thể khống chế được Chu Lẫm nên tự giác rời khỏi phòng, canh giữ ở cửa, bởi vì Jason căn bản không chút nào lo lắng về thân thủ của Lý Hàn Phong. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Chu Lẫm đột nhiên ngừng kháng cự, ngẩng mặt nhìn Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong không quá tin tưởng Chu Lẫm sẽ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Nhưng nó cũng giúp hắn thoát khỏi rất nhiều rắc rối. Vì vậy bàn tay đang nắm chặt Chu Lẫm dần dần buông lỏng. Làm người của tôi thì thế nào? Được, không ngờ câu trả lời của Chu Lẫm lại dễ dàng như vậy, Lý Hàn Phong vô thức nheo mắt lại, nói tiếp. Là người có thể làm ấm giường. Mặc dù trong lòng đã chào hỏi đủ tám đời tổ tông của Lý Hàn Phong, nhưng Chu Lẫm lại cười nói. Được, sau đó lại ngấm ngầm tập trung khí lực lên đầu Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong cảm thấy mình hẳn là say rồi, nếu không làm sao lại bị nụ cười vô hại của tên ngốc Chu Lẫm này mê hoặc. Hắn thậm chí còn không có nhận ra được môi mình đang từng bước đến gần Chu Lẫm. Chu Lẫm thề rằng đây là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh như vậy để đánh người khác vào đầu từ lúc lớn lên. Cú đánh này không chỉ tập hợp sức mạnh của toàn thân, mà còn tập hợp tất cả sự tức giận tích tụ trong đêm nay. Phải làm ấm giường cho Lý Hàn Phong, thì hắn tình nguyện làm vịt. Lý Hàn Phong không ngờ rằng Chu Lẫm lại liều mạng đập vào đầu hắn, hơn nữa còn dùng hết sức của hắn. Vì vậy, Lý Hàn Phong bất ngờ phải chịu cú đánh này. Lý Hàn Phong thả Chu Lẫm ra, lùi lại, đau đớn xoa xoa trán. Ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm, không nói nên lời khi thấy Chu Lẫm lăn lộn trên sofa che mặt hú lên như heo. Trời ơi, đau quá, đau chết ta, chấm, Lý Hàn Phong, tên này dường như đánh vào mặt mình thay vì đầu của mình. Nghĩ đến trận đòn dữ dội vừa rồi, Lý Hàn Phong cảm thấy mặt của Chu Lẫm lúc này phải rất đau. Về cơ bản, có thể nói các đường nét trên khuôn mặt bị lệch sang bên. Đây có lẽ là một tên ngốc điển hình hay tự chuốc họa vào thân. Jimmy Siêu, thực ra tên của Chu Lẫm có mấy cách gọi trong cùng một bộ truyện, tên tiếng Trung là Chu Lai, từ chuyện gốc sang Cutie lúc thì Sở Liệt. Cutie, lúc thì Chu Lẫm, Chu Mặc, chuyện gốc, cuối cùng tôi vẫn để tên Chu Lẫm bởi vì tôi lười sửa dù tên Chu Mặc nghe vẫn gia thụ hơn, cách chương.